Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 133, hành động. Trời cao phía dưới, sóng dữ dần dần lắng lại. Trong không khí lại như cũ tràn ngập ẩm ướt chi khí. Ào ào, trên mặt biển, từ tứ phương hội tụ đại lượng mảnh vụn, dần dần hợp thành hai bóng người. Hết thảy đều bình tĩnh. Đây chính là ta vĩ đại nghệ thuật hiện ra. Hừ, lần tiếp theo tốt nhất đừng có lại bị bắt lại. Thật mất thể diện. Này, Sasori đại ca, bị vô tình trào phúng Deidara lập tức nổi giận. Hắn giận dữ nhìn xem mặt không thay đổi Sasori. Cuối cùng nhếch miệng, nói, tốt a, mặc dù trong mắt của ta trước ngươi nghệ thuật có chút kéo dài. Nhưng ta vẫn là công nhận. Ân. Chỉ ít cái kia hấp thu trên người của ta lôi độn chi lực tác phẩm rất hoàn mỹ. Ta nghệ thuật không cần ngươi tán thành. Nó bản thân liền là vĩnh hằng hoàn mỹ tác phẩm. Deidara bất đắc dĩ nâng trán. Sau đó nhìn thoáng qua rộng lớn mặt biển. Nói, tính toán, nhàn thoại liền đến nơi đây a. Sasori đại ca, đã ninja liên minh đã hủy diệt. Chúng ta bây giờ đi nơi nào đâu? Ân. Kankuro tiểu tử kia mặc dù thực lực có hạn, thiên phú cũng phổ thông, nhưng hắn có một câu nói đúng. Cái gì? Thân là một tên khôi lỗi sư, là không thể chịu đựng được mình cũng trở thành khôi lỗi. Sasori nói xong, ánh mắt híp lại, áo. Sasori đại ca có ý tứ là, khống chế chúng ta cái kia tên là Kabuto gia hòa. Ân, đúng là như thế, cái kia làm bẩn nghệ thuật gia hòa. Ta đã sớm không cách nào nhẫn nại. Deidara nói xong, khóe miệng đồng dạng cười lạnh. Các ngươi thật là có nhàn hạ thoải mái. Nhanh như vậy liền định phản kháng ta. Sasori, Deidara, đột nhiên, một cỗ quỷ dị âm thanh âm vang lên. Các ngươi thanh thế rất lớn, nhưng đáng tiếc ninja liên quân không có tử vong một người. Đây chính là các ngươi lẫn nhau khoác lác nghệ thuật a. Cái gì? Không có khả năng, tại dưới tình huống đó, chấm ngoặc kép, Sasori cùng Deidara đối với Kabuto lời nói trước tiên cảm thấy hoài nghi. Không tin phản bác nói, bất kỳ phòng ngự đều không có tác dụng, với lại giữa sân cũng không có toàn bộ ninja liên quân tung tích. Bọn hắn tất nhưng đã bị ta nghệ thuật nổ vỡ nát. Ninja liên quân đã vượt qua biển cả, xuất hiện ở lục địa phía trên. Mà đạo diễn đây hết thảy chính là Uzumaki Tamajitsu. Cho nên, các ngươi nên tránh một chút. Kabuto nói xong, hai cỗ quan tài đột nhiên hiển hiện, đem Sasori cùng Deidara đặt đi vào. Phanh phanh, nhưng mà sau một khắc, màu đen đường vân lại trong hư không lan tràn. Sau đó một cái kim mang lập lòe nắm đấm từ đó đưa ra ngoài. Oanh phá quan tài, xoạt, xoạt. Mộc quan nổ tung, sau đó hai đạo thân ảnh chật vật rớt xuống đi ra. Xoát, lúc này, cái kia nắm đấm chủ nhân phương mới hoàn toàn xuất hiện. Từ trong hư không lấp lóe mà ra. Cái gì? Đây là phi lôi thần thuật. Thì ra là thế, người chính là dựa vào phi lôi thần lực lượng cứu viện toàn bộ ninja liên quân A. Uzumaki Tamajitsu, nhìn chăm chú lên người tới. Sasori con ngươi rụt rụt, trầm thấp hỏi nói, Deidara tự bạo phối hợp uế thổ chuyển sinh quả nhiên có kỳ hiệu. Nếu không phải phi lôi thần chi trận, hừ, loại này tính uy hiếp, quả nhiên không thể bỏ qua các ngươi. Quanh thân như hoàng kim đúc thành Uzumaki Tamajitsu không để ý đến Sasori vấn đề. Thấp giọng tự nói một tiếng, mà hậu thân ảnh bỗng nhiên vọt tới trước. Cái gì? Muốn động thủ sao? Uzumaki Tamajitsu, ta thế nhưng là một mực đang tìm kiếm ngươi. Ân, Deidara nói xong, đột nhiên gỡ ra áo, nơi ngực một há to mồm mở ra, lập tức tinh mịn màu đen tứ tuyến từ hắn quanh thân toát ra. Một cỗ nguy hiểm chakra lập tức bay lên. Cắt, mặc dù cuối cùng tự bạo liên tục sử dụng thực sự có hại nghệ thuật phong phạm, nhưng cũng không có biện pháp khác. Xùy, Deidara còn chưa dứt lời. Một cái siêu việt nhân loại ánh mắt bắt cực hạn đao mang lấp lóe hư không. Từ đây Dara ngực nghiêng nghiêng chém qua. Đem cái sau ngực tính cả cái kia nhúc nhích miệng đồng loạt một phân thành hai. Loại này tổn thương làm sao có thể hữu dụng. Uzumaki Tamajitsu cùng một chỗ thăng hoa a. Nhưng mà, Deidara lại không có chút nào để ý. Quanh thân màu đen đường cong như cũ không ngừng mà hướng về ngực hội tụ. Nghệ thuật liền là, chấm ngoặc kép, người nói nhảm vẫn là như vậy nhiều. Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng chế giễu một tiếng. Bàn tay đột nhiên từ trong ngực lấy ra một chương quyển trục. Đột ngột tay xé mở. Suy suy, lập tức, một thanh ẩn nồng đậm lôi độn chakra trường kiếm đột phá hết thảy. Chui vào Deidara trong thân thể. Cái gì? Đây là lôi độn chakra. Gặp, lôi độn xâm lấn để cái sau ngưng tụ quanh thân độn thổ chakra lập tức hỗn loạn. Ẩn ẩn có tê liệt tiêu tán vị nói. Làm sao có thể? Uzumaki Tamajitsu ngươi thế mà. Chấm ngoặc kép. Deidara khí khuôn mặt vặn vẹo. Không cam lòng nói. Ngươi thế mà vận dụng lôi độn chi lực. Có vấn đề gì không? Dạng này ngươi liền thành pháo lép. Uzumaki Tamajitsu cười lạnh một tiếng. Tại không để ý đến Deidara phẫn nộ. Chỉ là đem tay phải che chùm lên cái sau đầu chỗ. Quay đầu nhìn về phía một bên Sasori. Nhàn nhạt hỏi. Làm sao? Ngươi không chuẩn bị xuất thủ à? Sasori. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sasori thần sắc không có chút nào cải biến. Nội tâm lại có chút không nhịn được bi thương. Hắn mới cũng không phải là không muốn xuất thủ. Mà là bây giờ thân thể thật quá yếu. Căn bản không có thấy rõ cái sau hành động. Đối mặt Uzumaki Tamajitsu loại này đối thủ. Một cái Setsuna sai lầm liền sẽ tạo thành sinh tử cục diện. Với lại, cái sau huyết kế giới hạn. Cũng làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết. Căn bản chính là rõ ràng kết cục. Với lại, đối ta mà nói đã thưởng thức được nghệ thuật đỉnh phong. Tử vong chưa chắc không phải một loại càng lớn thăng hoa. Dễ dàng như vậy, liền từ bỏ đến sao? Uzumaki Tamajitsu nói xong, trong lòng bàn tay có nồng đậm kim sắc chakra tiêu tán. Mấy hơi ở giữa liền đã chảy khắp Deidara toàn bộ thân thể. Sau đó hắn nhẹ nhàng cười một tiếng thân ảnh tại độ biến mất. Xuất hiện ở Sasori sau lưng, một đao chém ra ngoài. Sau một lát, hai cỗ như Pure Gold thân thể rơi vào đáy biển. Sóng biển lan lộn, tại không một tiếng động. Uzumaki Tamajitsu đứng tại hư không, trầm ngâm mấy hơi về sau, phi lôi thần triển khai, đồng dạng biến mất tại một vùng biển này, nước biển vĩnh hằng bất biến phập phồng, tựa hồ hết thảy đều trở về đến ban sơ yên tĩnh. Chỉ là, trận này đại chiến thẳng đến lúc này mới kéo ra màn che mà thôi. Tĩnh mịch hang động, hắc ám chỗ sâu, một điểm dưới ánh nến. Kabuto mở ra con ngươi trầm mặc đứng người lên. Tình huống như thế nào? Masman thanh âm từ một bên thâm thúy chỗ vang lên. Không mang theo mảy may ba động. Hừ hừ. Không có chút nào phản kháng chỗ trống. Sasori cùng Deidara đều bị Uzumaki Tamajitsu phân thân thể phong ấn. Ngay cả Nagato cũng ăn vào thứ đệ tam Raikich đánh bại. Không nghĩ tới hắn còn có loại thủ đoạn này. Thật sự là càng ngày càng thú vị. Kabuto ánh mắt dâng lên vẻ hưng phấn. Nỉ non nói. Tổng hợp phân tích mà nói. Tình huống xem ra cũng không lạc quan đâu. Tamajitsu đại nhân quá sâu không lường được. Chỉ là, ta cũng sẽ không liền từ bỏ như vậy. Phải không? Ninja kia liên quân một phương đâu? Đã tiếp cận. Áo. Ta đi chiếu cố những tên kia à. Mặc dù đồng dạng đang ngăn trở chúng ta, nhưng Uzumaki Tamajitsu cùng những tên kia thế nhưng là không hợp. Không sẽ tao ngộ hắn. Bất quá dù cho đụng phải, bằng vào ta bên lục đạo cùng ma tượng lực lượng, có lẽ có cơ hội. Chấm ngoặc kép, chạy trốn a, Obito, Kabuto đột nhiên chào phúng một tiếng. Nói, đối với hắn chúng ta đều hiểu. Người mục tiêu duy nhất liền là bát vĩ cùng Kyuubi. Dạng này chiến tranh thiên bình có lẽ sẽ có chuyển cơ. Ta sẽ để cho Uchiha Madara xuất hiện trên chiến trường. Hắn đủ để hấp dẫn lớn nhất hỏa lực. Hừ, Xoạch, xoạch, Masman trầm mặc mấy hơi, mà sau đó xoay người rời đi. Tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.